Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 336, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với mấy tháng trước, Trương Vân Sinh thay đổi không nhiều lắm. Hồi Tết Trương Vân Sinh đã về tỉnh thành tảo mộ cho ông nội, còn dẫn cả vợ mình đến thăm Lưu Đại Ngân anh ấy vừa kết hôn năm ngoái. Khi kết hôn Lưu Đại Ngân cũng tới tham gia hôn lễ. Còn cho anh ấy một phong bì dày cộp trông thấy Lưu Đại Ngân dẫn Khai Nguyên tới. Trương Vân Sinh rất vui mừng. Dì Lưu, Khai Nguyên, hai dì cháu vào đi, bên ngoài nóng lắm. Vợ Trương Vân Sinh là bạn học của anh ấy khi học ở Mỹ, là người Hoa quốc tịch Mỹ, tên tiếng Trung là Trương Nhược Mạn. Dì Lưu, dì tới chơi ạ, mau ngồi đi. Lưu Đại Ngân ngồi trên ghế sofa, Trương Nhược Mạn vừa pha trà, vừa bổ dưa hấu. Còn lấy cho Khai Nguyên một hộp kem. Khai Nguyên lễ phép nói câu cảm ơn. Lưu Đại Ngân nói chuyện với Trương Vân Sinh một lát. Trương Vân Sinh lại hỏi. Dì Lưu, cháu nghe nói Khai Nguyên là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của tỉnh chúng ta năm nay. Toán lý hóa và tiếng Anh đều đạt điểm tuyệt đối ạ. Lưu Đại Ngân không khiêm tốn chút nào. Ừ, Khai Nguyên thi vô cùng tốt. Đã đăng ký vào khoa máy tính của Đại học Thanh Mộc rồi. Dì thật sự không ngờ. Con cháu nhà họ Lý gì còn có người thi được vào trường Đại học Thanh Mộc, đúng là tổ tiên phù hộ cho nhà gì mà. Thằng bé Khai Nguyên này thông minh từ nhỏ, thi đại học còn đạt điểm cao như vậy, chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ to lớn. Lưu Đại Ngân cười không ngừng, dì không mong nó có được tiền đồ to lớn, chỉ mong cả đời nó đều bình yên là được rồi. Trương Vân Sinh giữ Lưu Đại Ngân lại ăn cơm chiều, Lưu Đại Ngân uyển chuyển từ chối, bà ấy đã nói trước với người nhà rồi. Tối nay nhà bọn họ đi ăn lẩu dê ở nhà hàng nổi tiếng nhất của kinh thị. Công việc của Lưu Đại Ngân rất bận, nên chỉ ở lại kinh thị 2 ngày đã quay về tỉnh thành. Căn nhà bà ấy hứa mua cho Khai Nguyên vẫn chưa mua được. Lưu Đại Ngân không có thời gian đi xem nhà, đành nói. Khai Nguyên, cháu tranh thủ ngày nghỉ đi xem nhà ở kinh thị nhé. Nhìn chúng căn nhà nào thì nói với bà nội một tiếng, bà nội mua cho cháu. Lý Khai Nguyên, bà nội, bà định mua nhà thật ạ? Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần con cháu nhà chúng ta thi đỗ đại học, bà đều mua cho một căn nhà. Được rồi, bà nội về đây. Lý Khai Nguyên đứng ở ven đường, nhìn mấy chiếc ô tô lái vào dòng xe cổ, chậm rãi đi xa, mãi cho đến khi không nhìn rõ trong tầm mắt, cậu mới quay đầu đi về phía trường học. Lưu Đại Ngân và người nhà xuất phát ở kinh thị từ buổi sáng, buổi chiều mới về đến tỉnh thành. Vân Chi Trách nhà máy rất xa. Lưu Đại Ngân đã NSN thấy một cô gái nhỏ đang đứng trước cổng nhà máy. Đợi ô tô đến gần, Lưu Đại Ngân mới nhìn thấy rõ. Ơ, đây chẳng phải là Lưu Văn Nhân sao? Lưu Văn Nhân cũng đã nhìn thấy mấy chiếc ô tô, chiếc đi đầu chính là chiếc xe Lưu Đại Ngân thường lái. Bà nội, cháu có việc tìm bà. Lưu Văn Nhân khua hai tay, chạy tới. Lưu Đại Ngân định lái ô tô đi thẳng qua, nhưng nghĩ lại Lưu Văn Nhân rất lắm chiêu trò. Lỡ như cô ta giả vờ bị ô tô đụng trúng ngã lăn ra đất, chẳng phải sẽ phiền phức hơn sao? Lưu Đại Ngân dừng xe lại, quay cửa kính xe xuống. Lưu Văn Nhân, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Lưu Đại Ngân dừng xe lại, mấy chiếc xe phía sau cũng dừng theo. Trông thấy là Lưu Văn Nhân, Lý Lưu Trụ mở cửa xuống xe. Cha, cha cứu mẹ con với, quán ăn của bà ấy sắp bị đóng cửa rồi. Con trai đã xuống xe, Lưu Đại Ngân liền mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lưu Văn Nhân đang nói chuyện với con trai, đã đi qua xe ô tô của bà ấy rồi. Bà ấy bèn dẫm chân ga, lái xe vào trong nhà máy. Lý Lưu Trụ dừng lại ở nơi cách Lưu Văn Nhân 3 mét, nói. Thứ nhất, hiện tại tôi và mẹ cháu đã ly hôn rồi. Cháu cũng ra khỏi sổ hộ khẩu nhà tôi rồi. Tôi và cháu đã không còn bất kỳ quan hệ nào khác. Mong cháu đừng gọi tôi là cha nữa. Thứ hai, tôi đã ly hôn với Lưu Hồng Mai, vậy thì cho dù cô ta xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến tôi, cháu tìm nhầm người rồi. Cha, không, chú Lý, cháu cầu xin chú cứu mẹ cháu đi mà, quán ăn của bà ấy sắp bị thu hồi rồi, bây giờ cả ngày bà ấy đều. Tôi đã nói rồi, tôi đã không còn quan hệ gì với mẹ cháu tìm nhầm người rồi. Chú Lý, Lưu Văn Nhân chạy theo sau, kêu như đứt từng khúc ruột. Nhưng Lý Lưu Trụ không hề đê, a, o động. Trước đây anh ta từng rất yêu thương đứa nhỏ này, nhưng bây giờ nghe Lưu Văn Nhân khóc anh ta chỉ cảm thấy phiền lòng. Lưu Đại Ngân dừng xe ra ngoài rồi, Lưu Văn Nhân vẫn đang kêu khóc ngoài cổng. Bà ấy thờ ơ, nói, Lưu Văn Nhân, mẹ cô làm ra chuyện như vậy, cô còn muốn nhà chúng tôi giúp mẹ cô sao? Nghĩ hay quá nhỉ, mẹ cháu không hề biết cháu tới nơi này, bà nội, cháu cầu xin bà, quán lẩu của mẹ cháu sắp không mở được nữa rồi, người ta định thu lại mặt bằng, bà ấy. Mặt bằng đó vốn dĩ thuộc về người ta, bây giờ đã đến kỳ hạn, đương nhiên người ta có thể thu hồi rồi. Lưu Văn Nhân, cô đừng gọi tôi là bà nội. Lưu Đại Ngân ghé sát vào Lưu Văn Nhân, nhẹ nhàng nói bên tai cô ta. Tiêu Văn Nhân, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cộng thêm tuổi tác đời trước, chắc cũng hơn 40 rồi nhỉ? Lưu Văn Nhân trợn trừng mắt, giống như vừa nghe thấy lời gì đó rất đáng sợ. Chuyện cô ta trọng sinh, cô ta chưa từng nói với ai, sao Lưu Đại Ngân lại biết? Chẳng lẽ bà ấy cũng trọng sinh, nhưng cho dù bà ấy trọng sinh, cũng không thể biết mình là người trọng sinh mới phải. Lưu Đại Ngân thường thức vẻ mặt thấp thỏm lo âu, không dám tin tưởng của Lưu Văn Nhân, chậm rãi cười nói. Lưu Văn Nhân, cô nói xem nếu tôi báo cáo chuyện này cho quốc gia, bọn họ có tin hay không? Nếu lãnh đạo quốc gia không tin, tôi sẽ bảo bọn họ tìm chuyên gia thôi miên đến thôi miên cô, đến lúc đó có chuyện gì mà không hỏi ra được chứ? Cô nói xem, nếu quốc gia biết cô là người trọng sinh, biết cô có kiến thức về xu hướng phát triển trong tương lai, bọn họ sẽ đưa cô tới nơi nào? Không biết những phòng thí nghiệm bí mật thường thấy trên phim ảnh có thật ngoài đời không nhỉ? Nghe đến đây, bỗng dưng Lưu Văn Nhân chấn tĩnh lại. Bà nói người khác sẽ tin sao? Bọn họ có tin hay không? Hay là chúng ta thử nhé? Cách chương.